Tu La Vũ Thần, chương 115, mộ địa đẳng cấp, góc truyện audio.com. Đêm, khắp bầu trời đầy sao, lờ mờ không ánh sáng, chỉ có một vòng trăng tròn, sáng tỏ sáng sủa, nhưng bị mây đen phiêu đãng không ngừng che lấp, lúc ẩn lúc hiện, bỏ ra ánh trăng yếu ớt. Đất, hàng hàng thiết thụ dựng đứng trên đó, dường như từng cây lang nha bổng, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Bốn phía sở phong một mảnh yên lặng, ngay cả một tia gió thổi cũng không có. Nhưng loại yên tĩnh đặc thù này, càng phụ trợ cho thanh âm trong động thêm quỷ dị. Chết tiệt, ngươi xác định muốn ta đến nơi đây sao? Cái vật gì đang gào thét vậy? Sẽ không là quỷ hồn chứ hả? Sở phong có chút bất an. Hắn lần đầu tiên nghe thanh âm thê thảm như thế, nhưng lại là từ trong thâm động không đáy truyền đến. Quả thực giống như là quỷ hồn đến từ địa ngục, đang kể ra oan khuất của mình, khiến người ta sợ hãi. Sợ cái gì mà sợ, đừng quên ngươi là giới linh sư, nhất định phải cùng quỷ vật giao tiếp, bằng không ngươi làm sao giúp ta hấp bổn nguyên nó. Đản Đản Trách cứ nói, không thể nào, mới làm giới linh sư nửa ngày là đã thành trời sinh trộm mộ. Sở Phong không nói gì, nếu không ngươi cho là sao. Giới linh sư cùng giới linh thông linh, có thể bắt thường nhân không thể bắt sự vật, mà trong mộ địa tu võ cường giả, lại ẩn chứa đại lượng bảo tàng. Quả thực là dương tất điều kiện tốt nhất tu võ. Tu võ một đường, vừa khó khăn như vậy, chỉ có kẻ ngu si mới có thể không đi đường tắt này. Đản Đản xem thường nói, nếu là án theo như ngươi nói vậy, gì đó ở phía dưới gào lên, thực sự có thể là quỷ hồn. Sở Phong trong lòng căng thẳng, yêu ma quỷ quái đều là truyền thuyết, nhưng theo nhãn giới hắn phát triển, phát hiện thế gian là có yêu thú, có quái thú, tu võ bất chính, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, tàn sát thế nhân, bị coi là ma, nếu như vậy mà suy đoán, cái gọi là quỷ hồn, thật đúng là có khả năng tồn tại. Quỷ hồn có cái gì mà đáng sợ, ngươi không phải đã gặp qua rồi sao? Đản Đản mở miệng nói. Bạn đang đọc truyện tại trang, con ta lúc nào thì gặp qua quỷ hồn. Sở Phong tỉ mỉ suy nghĩ một chút, không nhớ rõ mình khi nào gặp qua quỷ hồn. Ngày trước tại vạn cốt mộ phần, ngươi nhìn thấy vị lão già đó, không phải là nó sao? Đản Đản nhắc nhở nói, cái gì, vị kia cư nhiên là quỷ hồn, thế nào có khả năng, hắn cường đại như vậy. Sở Phong rất là giật mình. Bởi vì đêm đó chính hắn thấy lão già, khiến hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mặc dù lão không có tản mát ra bất luận cái khí tức gì, nhưng Sở Phong lại cảm giác được lão cường đại, cường hãn đến không cách nào hình dung. Vì thế hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra, vị kia lại là quỷ hồn. Tu võ đạt được cảnh giới nhất định, thần thức sẽ trở nên rất cường đại. Sau khi thần thức bất diệt, sẽ phiêu đãng các nơi. Đây cũng là quỷ hồn theo như lời các ngươi, thế nhưng giới linh sư tinh thần lực phi thường cường hãn. Sau khi tinh thần lực cùng thần thức kết hợp nhất thể, liền có thể khống chế thần thức nhất cử nhất động, lấy một loại hình thái khác tiếp tục sinh tồn. Tuy rằng cường hãn không bằng lúc sinh tiền, nhưng là có thủ đoạn nghịch thiên. Vị lão giả ngươi lúc đầu nhìn thấy, là một vị cường giả như thế này, đồng thời tinh thần lực của ngươi bị phong tỏa. Cũng là vị kia giúp ngươi kích phát lại. Đản Đản một năm một mười giải thích ra. Lúc đầu Sở Phong tuy rằng hôn mê không biết, thế nhưng Đản Đản lại không có. Cho nên nàng thấy được vị lão giả này, đối với Sở Phong đã làm tất cả. Mà khi nghe được lời của nàng, Sở Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Biết được mình đã sớm có tinh thần lực, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù, không thể kích phát mà thôi. Nói cách khác, tinh thần lực của hắn cũng là trời sinh đã có. Phàm là địa phương có cường đại thần thức như vậy, dưới đất đại thể đều có một chỗ cổ táng. Chỉ bất quá vạn cốt mộ phần này, lại có nhiều bạch cốt như vậy. Hơn nữa lão nhân có điều khó nói, cho nên nơi đó hơn phân nửa sẽ không đơn giản là cổ táng. Rất có thể là một tòa hung táng. Đản Đản tiếp tục giảng giải nói, hung táng là cái gì? Sở Phong rất là không giải thích được, thế nhưng cũng có thể nghe ra trong đó lợi hại. Người đầu ngốc này, quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu. Quên đi, để cho ngươi trở thành một người giới linh sư hợp cách. Ta sẽ với ngươi giảng giải một phen, miễn cho ngày sau đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Nhớ kỹ, mộ địa người thường là mộ táng. Mộ táng tuy rằng cũng sẽ có thiết hạ một chút cơ quan, giấu đi một ít bảo bối, nhưng người thường cũng là có thể phá giải. Chỉ có giới linh sư cấp thấp, mới có thể đi rình trộm mộ táng. Mộ địa ngự không lão nhân, là mộ táng, mà những mộ địa thai nghén thần thức này, đó là cổ táng. Cổ táng cũng không phải là táng có bao nhiêu lâu, mà là một cách gọi so sánh đẳng cấp mộ địa. Trong cổ táng rất nguy hiểm, thường nhân không thể nhận biết cơ quan bảy dập, thậm chí tình huống quỷ dị, chỉ có giới linh sư mới có thể nhận biết mà phá giải. Cho nên, cổ táng mới là địa phương thể hiện giá trị giới linh sư. Về phần hung táng, được chôn sẽ không đơn giản là tu võ cao thủ, rất có thể là đại hung vật. Loại này đến tột cùng là vật ra sao? Vô pháp xác định, có thể là niêm người, cũng có thể là thú. Có khả năng sống, cũng có khả năng đã chết. Đại thể là cường hãn đến trình độ nhất định, chết đi cũng sẽ làm hại thế gian. Hoặc áp căn sẽ không là quái vật chết, bị phong ấn tại một nơi nào đó. Loại mộ địa này rất hung hiểm, tiến vào trong đó, hơn phân nửa hữu khứ vô hồi, có đi không trở lại. Thậm chí có khả năng phóng xuất ma vật ngập trời, làm hại thiên hạ, vì thế loại mộ địa này, được xưng là hung táng. Trừ phi là giới linh sư có khả năng thông thiên, bằng không cơ bản không có người dám mở ra, sẽ gây thành đại họa. Cư nhiên có loại sự tình này, thảo nào ra các trưởng lão, lại đối với vạn cốt mộ phần cảm thấy hứng thú. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cục cũng biết, nguyên lai giá trị giới linh sư, là thể hiện tại trong mộ địa. Vạn cốt mộ phần này rất lợi hại, hơn phân nửa là hung táng. Hung hiểm thì hung hiểm, thế nhưng trong đó tất nhiên ẩn chứa bảo tàng thật lớn. Chứ không nói vật của hắn, nếu là có thể hấp thu hết bổn nguyên di thể lão nhân. Thực lực của ta chắc chắn cũng đại trướng, chỉ là đáng tiếc, hiện tại ngươi còn không thể đi vạn cốt mộ phần. Bằng không một vạn ngươi, cũng không đủ để chết, bất quá lão nhân này tựa hồ có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ. Cho nên mới ở trên người ngươi lưu lại một cái địa đồ. Thế nhưng cái địa đồ này trong dấu huyền cơ, ngươi không có đến thực lực nhất định, liền vô pháp mở ra cổ táng này. Nhưng nếu ngày sau ngươi mở ra vạn cốt mộ phần tiến vào trong đó, vị lão nhân kia nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Chỉ ít sẽ cho ngươi chỗ tốt nhất định. Đương nhiên, chỉ cần là có lợi, thì nhất định phải trả giá nào đó. Đồng thời hung táng đối với ngươi mà nói, thực sự quá mức hung hiểm. Dù là ngươi có địa đồ nơi tay, cũng là vô pháp mở ra. Vì thế lúc này, ngươi sẽ không thể đi tới tòa hung táng đó, mà hẳn là hảo hảo thăm dò một chút tòa cổ táng này. Đản Đản nói đến chỗ này, có vẻ có chút hưng phấn. Dù sao trong cổ táng hoàn hảo, đại thể đều có di thể tu võ cao thủ, cường đại bổn nguyên, đó là gì đó nàng hướng tới nhất. Ân, nếu đã tới, thì không thể tay không mà về a. Sở Phong gật đầu. Cũng không có nhảy xuống, mà trước khi hắn nhảy vào trong hắc động, liền vội vàng thi triển ra bách biến cung, ở trong tay ngưng tụ ra hai thanh chủy thủ, đem chủy thủ đâm vào trong vách hắc động. Thử từng điểm xuống phía dưới tìm kiếm. Lúc đầu, Sở Phong tốc độ rất chậm, thế nhưng rất nhanh liền thành thạo loại động tác này. Bắt đầu nhanh chóng trèo xuống, mà càng trèo xuống, tiếng khóc kia càng là rõ ràng. Khiến cho Sở Phong từ trước đến nay gan lớn, cũng là không khỏi ớn lạnh, cảm thấy trận trận hàn ý, đừng sợ. Đây hơn phân nửa chỉ là du hồn, sinh tiền có thể là cao thủ. Thế nhưng sau khi chết không phải đối thủ của ngươi, kết giới thuật của ngươi, có thể khắc chế nó, làm như cảm thụ được Sở Phong nội tâm hoảng loạn. Đản Đản ngưng trọng nhắc nhở nói, ân. Sở Phong gật đầu, định trụ tâm thần, tiếp tục trèo xuống, rốt cục hai chân vừa đứng vững, đi tới dưới đáy. Đây là một cái hang thật lớn, mặc dù đen kịt một mảnh, nhưng có thể cảm thụ được nó trống trải. Sở Phong lấy ra giới linh la bàn, một lũ tinh thần lực quán thâu trong đó, nhất thời quang mang đại thịnh, hắc ám trong hang, bị chiếu đến sáng trưng. Đây là, nhưng mà, khi phạm vi nhìn trở nên rõ ràng, Sở Phong khuôn mặt cũng đại biến, vì một màn trước mắt khiến sợ đến ngây người. Cách chương.